Chương 200 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm hoàng đế. Liên tục chém giết, dùng mạnh nhất lực lượng chém giết, những người này cũng không mạnh, chỉ là một chút tử sĩ, cũng không cần dùng băng hỏa, cũng không cần dùng đồ long đao, nhưng là Long Phi muốn lập uy, phải cho Long gia lập uy, đồ long đao dung hợp lại cùng nhau rồi. Con rồng kia nguyên lai là băng hỏa song hệ long. Đồ long đao khôi phục, như vậy nói cách khác nó đẳng cấp đã là chí tôn thần cấp vũ khí. Quá cường hãn. Có đồ long đao, có song hệ cự long, hiện tại Long gia trừ phi là lớn tông môn, bằng không ai có thể lay động. Long Phi đạp ở một tên sát thủ trên đầu, lạnh lùng nói, kìa chỉ bằng các ngươi cũng tới ám sát lão tử. Chết đi cho ta. Chém, trực tiếp đem sát thủ đầu cho chém xuống đến, cũng vào lúc này Long Vân mang theo một hàng Long gia quân vọt ra, kìa dám ám sát thiếu chủ. Long Vân liếc mắt nhìn Chu Vi, quan tâm hỏi, kìa thiếu chủ, có bị thương không? Long Phi lắc đầu, nhìn Chu Vi vẫn không có tản đi vương công quý tộc, lạnh lùng quát lên, thì dám cùng Long gia đối nghịch. Một cước đem một cái đầu người cho dẫm bể mất, ngày này mẹ nó chính là kết cục. Oanh! Long Phi trên người khí tức chấn động mạnh một cái, loại kia tàn bạo, hung tàn, bá đạo vương giả khí tức để toàn trường tất cả mọi người cũng vì đó rung mạnh, tất cả đều quỳ trên mặt đất, rung lẩy bẩy, Long Phi quá khủng bố rồi, liền ngay cả Long Vân cũng đều âm thầm khiếp sợ. Trong lòng bay lên một luồng ý sợ hãi đến, Long Phi nói ra, kệ Long Vân tướng quân, mang lên Long gia quân, đem Nam Cung Vương phủ cướp sạch cho ta, cho thể diện mà không cần, đã như vậy vậy hãy để cho bọn hắn vĩnh viễn ở trên. Thế giới này biến mất. Đem Nam Cung Vương phủ sao đi ra kim ngân châu báu tất cả đều phân cho trong khu ổ chuột những người nghèo kia. Nói xong, Long Phi ánh mắt lạnh lùng quét những kia vương công quý tộc một mắt, hai tay dùng sức, đem đồ long đao khiêng tại trên vai, hướng lên trời thổi cái huýt sáo. Kệ băng hỏa. Băng hỏa song dịch dương ra, khoanh chân mấy lần lao xuống, lẳng lặng đứng ở Long Phi bên người, khí phách một tháp hồ đồ, Long Phi đi trở về sân nhỏ, cửa lớn những người kia nhìn thấy Long Phi biến mất, mới chồng chất là phóng thích ra một khẩu khí, bị nghiền ép quá khó tiếp thu rồi, Long Vân lập tức quát lên, ngờ nghe ta mệnh lệnh, mục tiêu Nam Cung Vương phủ, chạy bộ đi tới. Lão hổ không phát huy thật sự là bệnh miêu, Nam Cung Vương phủ những kia sát thủ bị diệt trừ sau. Hỏa Ly Thành cũng chậm chậm ổn định lại, ba thiên hậu Long Chiến Hải Cơ, trở thành vương triều hoàng đế, đổi quốc hào là Nguyên Long Vương Triều, Lý Gia Quân cùng Chư Các Quân hai đại quân đoàn cũng thuận lợi hợp nhất, Lừa Nhạc tiếp tục thống lĩnh 10.000 Long Gia Quân thống lĩnh Ngọa Long Cốc, trấn thủ 10 vạn Hoang Sơn, khống chế này Hoang Sơn bên trong hỏa hệ linh thảo. Long Vân trưởng khống. Ngự Lâm Quân, trấn thủ Hoàng Thành, Long Sơn đem năm thiên Long Nhà Quân hòa tan vào Chư Các Quân ở trong, hắn là đại tướng quân, Long Điện tướng năm thiên Long Nhà Quân hòa vào Lý Gia Quân ở trong. Hắn cũng đại tướng quân, Long Phong Trùng Tân tổ kiến Chiến Long quân đoàn, trấn thủ phía nam, ngăn ngắn nửa tháng, Long gia vững vàng đem Nguyên Long Vương triều khống chế lại, quốc gia hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, một mảnh phồn vinh, ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi. Kiều Kiều nhìn lên trời không trung bay xuống đại tuyết, vui vẻ tại trong tuyết nhảy lên, tại nàng nhảy lên thời điểm, nàng trên người mơ hồ dần hiện ra màu trắng xí bàng, phượng hoàng đôi cánh dạng, nhẹ nhàng vũ động, đẹp không sao tả xiết, từ khi nàng dung hợp dòng máu phượng hoàng sau, nàng thật giống như phá tan không thể tu luyện ràng buộc như thế, ba ngày hai ngày đột phá, ngăn ngắn nửa tháng đã đột phá tới chiến linh cửu cấp rồi, hai cấp liền muốn đuổi tới Long Phi. Huyết mạch uy lực, quá. Cường hãn, thần cấp huyết mạch không gì sánh kịp rồi, ngoại trừ Kiều Kiều ở ngoài, báo nữ cũng giống vậy, đoạn này thời gian nàng cũng tại tu luyện, tà tổ lưu cho nàng phù văn chi lực làm cho nàng tu luyện tốc độ cũng là tăng gấp bội, phù văn chi lực vận dụng càng là như lửa ngây thơ. Trong nháy mắt có thể từ trong hư không ngưng luyện ra ba cái sắc bén cây lao đồng thời phóng thích, coi như là Long Phi có thể thuấn di cũng không tiện tránh né. Hi Kiều Kiều tỷ, ta cũng tới. Báo nữ trực tiếp đem trên người báo văn áo choàng cho cởi, chỉ để lại báo văn tráo tráo, cùng báo văn tiểu nội bên trong, vây quanh Kiều Kiều uốn éo chuyển động, này eo thon nhỏ, này báo văn tiểu nội bên trong cùng tráo tráo, còn có này vô cùng sống động song phong, quả thực cho người phun máu mũi, nàng chút nào không cảm giác được lạnh, vĩnh cao mông đít nhỏ uốn éo. Để bất kỳ nam tính đều không chịu nổi, bóng dáng cũng từ trong bóng tối đi ra, lẳng lặng đứng sau lưng Long Phi. Dung hợp thần hổ thân. Thể sau, nàng tu vi cũng là nổ tung tựa như tiến bộ, kết hợp nàng ẩn thân công pháp, đã có thể khiến người ta không cảm giác được tồn tại, ê loãng soảng. Tiểu viện đại môn đẩy ra, Long Chiến Hải đi vào, Kiều Kiều cùng báo nữ sững sờ lập tức dừng lại, kệ bái kiến hoàng thượng. Long Chiến Hải chấn động, nói, kệ cái gì hoàng thượng a? Ở nơi này không có hoàng thượng, các ngươi cũng là đều nói vô số lần rồi, còn thế nào khách khí? Long Phi cũng đi lên trước, nói, ê đại bá, sang năm liền bước sang năm mới rồi, muốn mời tiệc bách quan, ngươi hiện tại hẳn là rất bận mới đúng, chạy thế nào ta lúc này tới rồi. Long Chiến Hải đạo, để ta thật muốn đến nói cho ngươi câu nói này đây, ngày mai Bách Quan Yến Thượng ta tuyên bố thối vị, cho ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi lập tức nói, để đại bá ngươi đình chỉ, chuyện này ta không thể được, ta vô câu vô thúc đóng, ta cũng không muốn làm cái này hoàng đế, đoạn này thời gian ngươi không phải là làm vô cùng tốt a. Xác thực, Long Chiến Hải đối thống trị quốc gia rất có một bộ, Long Chiến Hải vội vã nói, ở ngươi tiểu tử nói cái gì mê sảng đây, phụ thân năm đó ở Từ Đường lập ngươi là Long gia thiếu chủ, chính là cho ngươi tương lai tiếp quản Long gia đại kỳ, hiện tại Long gia trở thành mới đế vương, này cái vị trí đương nhiên do ngươi đi làm, ngươi không làm ai làm à? Đại bá, ngươi hãy tha cho ta đi, ta thật không phải là quản lý quốc gia liệu, để cho ta quản lý hậu cung phi tử gì gì đó, Long Phi vẫn chưa nói hết đã bị Kiều Kiều cùng báo nữ dùng nộ giận ánh mắt cho nhìn chằm chằm, Long Phi lập tức đổi giọng, nói, ngài đại bá, ta theo đuổi là tự do, phóng đẳng không bị trói buộc, đây mới là sinh hoạt a, ngươi liền hảo hảo làm ngươi hoàng đế đi, ha ha ha, làm hoàng đế a, đây là bao nhiêu người mộng tưởng a, hậu cung 3000, giai lệ vô số, hàng năm còn có thể ra. Ngoài tuyển phi tử xem ai không sảng khoái liền giết chết ai, quyền lợi thông thiên, đây là cỡ nào sảng khoái, nhưng là, chân chính đến cho ngươi làm hoàng đế thời điểm lại sẽ không như vậy, tối thiểu, Long Phi không muốn làm cái này hoàng đế, làm hoàng đế nhất định phải đối này cái quốc gia chịu trách nhiệm. Long Phi không muốn bị ràng buộc, hắn vẫn tương đối yêu thích tự do một điểm, Long Chiến Hải hỏi, "Trệ tiểu phi, ngươi làm cái này hoàng đế, ngươi muốn làm cái gì đâu này?" Thời điểm này, Liễu Lạc Khê tam tỷ muội đi vào tiểu viện, đây là ba người các nàng từ lần trước sau khi rời đi lần đầu tiên tới Long Kiếm, ba người họ ăn mặc Triều Thiên Tông đệ tử quần áo, Tiếu Điềm Điềm chạy vào, hì hì cười cười, nói, "Đương nhiên là tiến vào chúng ta Triều Thiên Tông rồi." Long Phi, trải qua phê chuẩn, ngươi thu được sang năm ngày mùng 10 tháng riêng Triều Thiên Tông đệ tử chọn lựa tư cách. Liễu Lạc Khê BV nói ra, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, lần trước bị cường hôn, đến hiện tại nàng đều có điểm không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, số từ 1859.